Vô thượng sát thần, chương 3167, nghĩ nhiều lắm. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Ngọc Kỳ Tử mấy người cũng theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đoàn người đứng sừng sững ở đám mây. Khi bọn hắn nhìn tới thời khắc, đối phương cũng nhìn về phía bọn họ. Cầm đầu là một người mặc kim sắc long bào nam tử. Mặt mũi trắng nõn, đầu đội kim sắc vương miện, siêu trần khí chất bên trong, lộ ra một loại chí tôn quý khí, hai tay vác sau lưng, giống như một vị thần linh quan sát thiên địa, để cho người ta cao không thể chạm, nhất là trên người hắn tán phát loại kia vô hình khí thế. Để Tiêu Phàm đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt áp lực. Trên người người này có long tộc huyết mạch, Thanh Long Vân thấp giọng nhẹ giọng nói. Hơn phân nửa là long tộc vị nào long tử? Long tử sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Long tộc cùng sở hữu 4 vị long tử long nữ. Mà long tử cùng long nữ hắn là thấy qua. Chỉ có thần long tử cùng ngọc long tử hắn chưa thấy qua. Mà trước đó hắn nghe nói. Cùng long nữ cướp đoạt vạn long đồ người trong. Thì có thần long tử. Thân phận của người này cũng liền vô cùng sống động. Có lẽ liền là thần long tử không thể nghi ngờ, đối phương chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lực chú ý liền không có tiếp tục đặt ở bọn họ trong lòng. Mà là nhìn chăm chú Hắc Ma Uyên chỗ sâu, công tử, bọn họ ở chỗ này chờ đợi cái gì? Ngọc Kỳ Tử nghi ngờ nói, mặt khác long tộc tu sĩ đều đang điên cuồng chạy trốn. Chính là thần long tử thực lực không cần thiết chạy trốn. Thế nhưng không tất phải ở lại chỗ này à, chẳng lẽ là vì nhìn ma long loạn vũ? Lại có người đến, Ngọc Kỳ Tử vừa dứt lời, Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Một lần này tới được dĩ nhiên là một đám phượng tộc. Hơn nữa cầm đầu hai người, Tiêu Phàm bọn họ đều biết, chân trời, chỉ thấy huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử song song mà đứng. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí, hận không thể xông lại đại khai sát giới, nhưng cuối cùng khi bọn hắn nhìn thấy thần long tử thời khắc, lại là đã ngừng lại loại này xúc động, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy tức về sau, lại có một chiếc thần chu bay lượn mà tới, thần chu phía trên, ma long tử ngạo nhiên mà đứng, ma long tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua thần long tử cùng huyết hoàng nữ bọn họ. Chỉ có nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hắn mới khẽ gật đầu ra hiệu, cái này khiến huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử 10 điểm khó chịu. Ma Long Tử lại dám không nhìn bọn họ, ngược lại cùng một nhân tộc tu sĩ chào hỏi. Thần Long Tử nhìn thấy một màn này, lại là hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Thân làm Ma Long Tử đối thủ, thần Long Tử rất rõ ràng cách làm người của hắn, lấy Ma Long Tử ngạo khí. Có thể cũng không phải là ai đều có thể vào hắn pháp nhãn. Ma Long Tử có thể chủ động chào hỏi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tiêu Phàm cũng nhàn nhạt gật đầu. Nói đến cùng, Ma Long Tử người này còn không tính hỗn trướng. Biết mình có ân long tộc. Phía trước ân oán cũng bị hắn quên hết đi. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là càng hiếu kỳ hơn. Vì sao thần Long Tử, Ma Long Tử, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử bọn họ đều đến nơi này đây? Hay là nói, nơi này có cái gì dị bảo xuất thế? Hoặc là, long nữ ngay ở chỗ này? Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, Tiêu Phàm con ngươi hiện lên một vòng rét lạnh. Nếu là những người này muốn giết long vũ, tranh đoạt vạn long đồ, vậy hắn thực sự liều mạng. Cũng coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hắn lại gặp được không ít thân ảnh. Chính nhanh chóng hướng về nơi đây chạy đến, có mấy người hắn còn hết sức quen thuộc, chính là Long Võ Giáp, Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân đám người. Lần trước Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân bị thôn sơn tinh thú nhất tộc điên cuồng oanh sát. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thành công chạy trốn, hai người này mệnh thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Ngay cả Tiêu Phàm, cũng đối với hai cái đánh bất tử tiểu cường có chút bội phục. Chỉ là, một lần này, bọn họ là không lại có thể còn sống rời đi đây. Những cái kia ma long đều là dị ma, bọn họ chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Bạch Ma nhìn thấy Hắc Ma Uyên bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong lòng cũng là kinh ngạc hết sức. Hắn không tin, những người này chỉ là vì giết chết dị ma mà đến. 89/10 là nơi này có bọn họ đồ mong muốn. Dù là có nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Chẳng lẽ cùng cái kia truyền thuyết có quan hệ? Thanh Long Vân thở sâu. Thần sắc khẽ run nói. Cái gì truyền thuyết? Tiêu Phàm bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thanh Long Vân. Chờ đợi giải thích của hắn. Thanh Long Vân sắp xếp lời nói một chút. Nói, truyền văn, cái này Hắc Ma Uyên. Chính là Long tộc vô số cường giả trấn áp một cái ma đầu. Qua vô số tuế nguyệt, ma đầu kia cùng vô số Long tộc cường giả đồng quy vu tận. Truyền thừa của bọn hắn cùng bảo bối, lại vĩnh viễn lưu ở trong Hắc Ma Uyên. Thật có khả năng, những cái kia Long tộc chết rồi. Thi thể thôn phệ ma đầu ma tính, biến thành dị ma, Bạch Ma ánh mắt sáng lên. Ánh mắt sáng quắc hướng về nơi xa ma khí phiên trào Hắc Ma Uyên. Ngọc Kỳ Tử, U Cửu Minh cùng Cung Tử Long Dã Thâm Dĩ Phi Nhiên gật đầu. Bọn họ cũng đúng cái kia Hắc Ma Uyên tràn đầy hướng tới. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn có thể không đồng ý Thanh Long Vân nói loại này truyền văn. Bởi vì hắn biết rõ, cái này Tổ Long Cốc còn có khác một cái xưng hô. Kia liền là trấn ngục địa phương, trấn ngục địa phương, trấn áp cũng không phải dị ma, mà là chân chính Long tộc, mà giờ khắc này Long tộc trở thành dị ma, 89/10 những cái này Long tộc tội nhân khi còn sống liền cùng dị ma có quan hệ. Chỉ là Long tộc giết không chết bọn họ những cái này tội nhân, cho nên đem bọn hắn vây ở chỗ này mà thôi, nhưng nếu là nếu như vậy. Cái kia ma long tử đợi người tới này, liền không chỉ là vì những cái kia long tộc truyền thừa. Có thể là vì trấn ngục địa phương, dù sao, hắn nhưng là nghe nói, cái này trấn ngục địa phương, cũng là một kiện pháp bảo. Giờ phút này, Hắc Ma Uyên chung quanh tu sĩ đã nhiều đến nhiều hơn ngàn, mà lại còn đang nhanh chóng tăng nhiều, có ít người sợ chết, sớm liền thoát đi Tổ Long Cốc. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người không sợ chết. Những người trước mắt này đều là người như vậy. Ngang, ngang, đột nhiên, Hắc Ma Uyên trên không. Quần ma gào thét, vang vọng đất trời, cái kia ngập trời ma khí. Càng là hóa thành đáng sợ phong nhận đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Theo thời gian trôi qua, ma khí càng ngày càng nhiều. Phạm vi bao phủ càng ngày càng nhiều. Mà đám kia ma long, tựa như đang ra sức tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Theo ma khí khuếch tán, bọn họ có thể hành động phạm vi mà thôi biến lớn thêm không ít. Oanh, đột nhiên, chân trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy hư không bỗng vỡ nát, vô tận ma khí đột nhiên từ hư vô liệt phùng bên trong cuồn cuộn mà ra. Còn giống như là thủy triều điên cuồng dùng để, thời không kết giới. Tiêu Phàm thấy thế, con người khẽ run lên, khó trách đám kia ma long bị trói buộc ở Hắc Ma Uyên không trung. Nguyên lai là bởi vì thời không kết giới nguyên nhân, hiện tại thời không kết giới phá mở, đám kia ma long, sợ là đã triệt để nổi điên. Quả nhiên, sau một khắc, ma long quần vũ, điên cuồng hướng về bốn phía tu sĩ đánh giết mà tới. Mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là... Những cái kia long tộc cũng không có sợ hãi, ngược lại đạp không mà lên, thi triển cực tốc xông vào cái kia hư không liệt phùng bên trong. Sợ so người khác muộn một dạng, tràng diện này, cũng quá quỷ dị, nếu là vạn tộc có thể trên dưới một lòng ứng phó dị ma. Cái kia, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ma liền ngắt lời hắn, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều lắm. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, chỉ thấy những tu sĩ kia trực tiếp đi vòng dị ma. Trực tiếp xông vào cái kia hư không liệt phùng bên trong. Bọn họ ở đâu là vì giết dị ma, hoàn toàn chính là vì tiến vào Hắc Ma Uyên mà thôi. Cách chương.